Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Quỷ là một khái niệm đầu tiên mà Vô Song nghe. Kiếp trước cái gì ma, cái gì quỷ bản thân hắn chưa từng tin nhưng cũng đã nghe thấy tương đối nhiều, có điều chưa thể hình dung ra nó là cái dạng gì. Lúc này nghe Cưu Ma chỉ nói về quỷ, thật ra trong đầu Vô Song lại có suy nghĩ khác. Quỷ có thể thống trị và điều khiển thi. Quỷ bắt nguồn từ nhục thi mà nhục thi nói trắng ra là người dân bình thường. Phật Sơn trước đây là thánh địa của Phật Môn, nó không bao giờ thiếu dân thường, bất kể là khách phương xa đến hành hương hay dân chúng tại Phật Sơn. Số lượng có thể lên đến vài vạn người. Phật Sơn rất lớn, phi thường lớn, từ đó số lượng phàm nhân cũng phi thường nhiều. Suy nghĩ của Vô Song chính là, quỷ thực chất là cư dân của Ma Sơn. Thế giới này có hai cái thiên đạo, hoặc chỉ ít có một thứ nữa mạnh ngang thiên đạo hiện nay. Thiên đạo muốn giết ma vật để sống tiếp, ma vật lại muốn thôn phệ thiên đạo để trở thành một thiên đạo mới. Nếu đã là thiên đạo mới thì đồng nghĩa với một thế giới mới. Một thế giới hoàn toàn khác, vậy có khi nào sinh vật gọi là quỷ kia chính là hạch tâm sinh mệnh của thế giới mới hay không? Ma vật tạo ra quỷ. Nó muốn lấy quỷ làm trung tâm sinh vật tạo nên thế giới mới của chính mình. Một thế giới mà quỷ có thể coi như con người của thế giới này. Nếu đây là mục đích tạo ra quỷ của ma vật thì mọi chuyện sẽ đi rất xa bởi theo Vô Song. Ma vật đã có dự tính tạo nên sinh mệnh thì nó cũng bắt buộc phải làm ra được một đặc tính của sinh mệnh sự phát triển. Việc từ nhục thi trở thành độc thi rồi trở thành quỷ tướng. Quỷ vương, quỷ đế đã nói rõ sự phát triển của loài quỷ, càng đáng sợ hơn quỷ tộc tại Ma Sơn lại bắt nguồn từ nhân tộc tại Phật Sơn. Vậy nếu quỷ tộc có trí tuệ của nhân loại cùng sức mạnh của con người thì chuyện gì xảy ra? Đáp án thực sự rất đáng để sợ hãi. Cũng may nhiều năm qua ma khí một mực không thể vượt qua Ma Sơn, nếu không diệt thế chắc chắn sẽ hàng lâm. Chỉ sợ toàn bộ nhân loại sẽ bị thay bằng một giang sinh vật mới. Nhân tộc sẽ bị thay thành quỷ tộc. Cái vấn đề này Vô Song không dám bỏ qua. Thế giới này không liên quan gì đến hắn, nhưng mà hiện tại không có A Thanh thì hắn xác định không trở về được. Theo Vô Song, hắn muốn trở về chỉ có thể đạt đến sự cường đại của A Thanh. Là A Thanh ở trạng thái đỉnh phong. Con đường này thực sự rất xa. Chỉ ít theo Vô Song ước tính, A Thanh đỉnh phong có lẽ bằng Vô Song trong trạng thái ngũ long hay thậm chí là lục long. Hắn bây giờ mới đạt tới tam long, muốn đến lục long thì phải đợi bao lâu? Cái này hắn không tính nổi, hắn còn phải ở đây rất dài. Vậy đồng nghĩa với hắn tương lai sẽ phải đối mặt cùng diệt thế hàng lâm. Vô Song cũng biết tại thế giới cũ cũng chính là nơi Đế Thích Thiên giá lâm. Đế Thích Thiên có thể tạo ra một con ma vật ở thế giới này, vậy hắn có thể làm lần thứ hai không? Vậy thế giới cũ của hắn hoàn toàn có thể dính đến thảm họa diệt thế. Đặc biệt cái nơi gọi là Hắc Địa kia, chỉ sợ chính là nơi bắt đầu thảm họa diệt thế. Nó không khác gì Ma Sơn, thậm chí còn cường hãn hơn. Ở Hắc Địa không thiếu sinh vật mạnh ngang ngửa đế vị. Số lượng vượt xa Ma Sơn. Cưu Ma Chí cũng không biết Vô Song đang nghĩ gì. Hắn hiện tại vẫn đang thao thao bất tuyệt về Ma Sơn. Công tử, lại nói tiếp về cái gọi là thi. Thi không thể so sánh bằng quỷ, dù sao thi cũng không thể tiến hóa, đồng thời đối phó dễ dàng hơn nhiều. Thi cấp thấp nhất cũng là nhục thi, tuy nhiên nhục thi này lại bắt nguồn từ xác người chết. Chỉ cần xác chết dưới tông sư cấp bậc thì đều là nhục thi. Nếu xác chết là tông sư thì sẽ chuyển hóa thành cương thi. Xác chết là đại tông sư thì được gọi là thiết thi. Ngũ tuyệt cấp bậc thì gọi là ma thi. Chỉ duy nhất một điều mà không ai giải thích được. Đế thi theo lẽ thường là từ xác chết đế vị cao thủ mà ra, bất quá. Thuộc hạ có thể lấy tính mạng ra đảm bảo tuyệt đối không có đế vị cao thủ nào ngã xuống. Số lượng đế thi rất nhiều. Tại quãng thời gian thuộc hạ ở Phật Sơn. Số đế thi xuất hiện lên tới 7 con, Vô Song thầm lấy làm kỳ, có điều thật ra đế thi, đặc biệt hắn đã sớm trải nghiệm. Vô Song căn bản không tin, Đế Thi là do đế vị cao thủ chết đi mà hóa thành, nhưng mà từ khi được chứng kiến Độc Cô Cửu Kiếm của Đế Thi tại Đào Hoa Đảo, Vô Song lại có một suy nghĩ càng điên cuồng hơn. Đế vị cường giả hiện nay mà hắn biết ngoài Tảo Địa Thần Tăng ra thì không có ai, nhưng mà trước Tảo Địa Thần Tăng cũng không thiếu cường giả. Tại thế giới này chỉ ít còn có Độc Cô Cầu Bại, có Đoàn Tư Bình, có Hoàng Thường, có cả Tiêu Giao Tử. Có khả năng nào Đế Thi chính là từ xác chết của bọn họ mà chuyển hóa ra không? Vô Song chưa từng gặp Đế Thi tại Ma Sơn, vì vậy hắn vẫn cứ nghĩ con mình gặp trên Đào Hoa Đảo chính là Đế Thi bình thường. Nếu mỗi Đế Thi chỉ có chiến lực 300 chiêu của đế vị cao thủ, vậy bọn chúng hoàn toàn có thể từ xác chết của các đế vị cao thủ thế hệ trước hóa thân mà ra, ma vật sẽ không biến xác chết của đế vị cao thủ thế hệ trước trực tiếp thành thi mà lấy năng lực của bọn họ nhét vào ma khí. Từ đó có thể tạo ra rất nhiều đế thi. Theo cách này số lượng đế thi lên tới 7 con cũng không phải là không thể. Mang theo suy nghĩ của mình, Vô Song tiếp tục hỏi câu thứ 3. Ta nghe nói xác chết sẽ hóa thành thi. Vậy lúc nãy nếu ngươi giết ta, ngươi tính dùng cách gì ngăn cản ta thành thi? Cưu Ma Chí nghe đến đây sắc mặt giật giật một chút, đồng thời có xúc động muốn tát cho mình một cái. Hắn cảm nhận được ma khí của Vô Song rất nặng, đứng từ xa quan sát cũng có thể thấy Vô Song căn áp nơ không yếu. Mình vì cái gì phải ôm việc vào thân đây? Thở dài một chút, Cưu Ma Chí lại đáp, công tử, qua vài năm chiến đấu tại Phật Sơn, chúng ta cũng bắt đầu phát hiện ra một vài điều. Muốn ngăn cản thi hóa thành ma có nhiều cách, cách đầu tiên là dùng Phật Kinh Siêu Hồn, sau khi giết chết người nhiễm ma khí liền trực tiếp tụng kinh. Trải qua kinh văn có thể trực tiếp hóa đi ma khí trong người đối phương, khiến đối phương chết một cách thanh thản. Cách thứ hai liền có thể sử dụng đến cổ binh, dùng cổ binh giết người thì cũng không sợ bị ma hóa, có điều cổ binh đa số đã hoen ố, chủ yếu được dùng để phòng ma khí. Rất ít cổ binh còn có thể sử dụng để diệt ma đi ma khí. Cách thứ ba là dùng phù chú của huyền môn đạo gia. Phù chú quả thật cũng như Phật Kinh, hoàn toàn đủ sức hóa đi ma khí. Cách thứ tư là dùng lửa đốt xác, thiêu rụi xác chết liền không còn xác cho quá trình ma hóa. Cách cuối cùng là đánh nát đầu xác chết, bất quá cách này tương đối khó. Xác chết sau khi nhiễm ma khí thân thể phi thường cường hãn. Nếu thực lực xác chết chỉ bình thường liền không nói, nhưng xác chết từ đại tông sư trở lên thì cho dù thuộc hạ muốn đánh nát đầu cũng mất sức rất lớn. Ma khí tựa hồ rất thông minh, chúng nó biết cường hóa vị trí đầu cùng não bộ trước tiên. Muốn đánh nát đầu xác chết quả thực không dễ, đặc biệt là khi số lượng xác chết quá nhiều, muốn ra tay cũng phi thường lao lực. Vô Song đối với câu trả lời này liền cảm thấy hứng thú rất lớn, thậm chí hai mắt tỏa sáng. Theo lời Cưu Ma Chí thì Vô Song nhận ra muốn ngăn cản quá trình ma hóa liền hướng về việc làm sao để tiêu tan ma khí trong thể nội đối phương. Thú thật việc làm tiêu tan ma khí thiên hạ này chỉ sợ Vô Song là giỏi nhất. Hắn còn có thể hấp thụ ma khí vào người thì tiêu tan ma khí căn bản chẳng tính là gì. Nghĩ một cái, Vô Song lập tức hành động, hắn bắt đầu thu lại hộ thể chân khí dùng để bảo vệ niệm tư. Bắt đầu để ma khí rất mỏng xung quanh tiến vào cơ thể nàng. Đương nhiên đây chỉ là thử mà thôi, kể cả không có tác dụng hắn hoàn toàn có thể để Cưu Ma Chí dùng kinh Phật giúp nàng tiêu tan ma khí, thậm chí chính hắn cũng biết kinh Phật. Căn bản hát cao ông sợ niệm tư gặp bất cứ nguy hiểm gì. Câu hỏi cuối cùng, ta muốn biết tình hình của Ma Sơn hiện nay thế nào? Cưu Ma Chí với câu hỏi này thì bắt đầu cau mày. Hắn cảm thấy cái câu hỏi này không tốt trả lời cho lắm. Dù sao nếu Vô Song đứng về phía ma vật, hắn biết được phân bố của nhân tộc thì phải làm sao? Nghĩ đến đây Cưu Ma Chí cũng bắt đầu cẩn thận hơn mà trả lời. Công tử, phân bố của ma tộc thì thuộc hạ không rõ. Về phần phân bố của nhân tộc chia làm tứ đại trận doanh, lấy đông tây, nam bắc làm tên, tứ đại trận doanh có hai trận doanh đến từ Phật giáo. Một trận doanh của đạo giáo cùng một trận doanh của nhân sĩ giang hồ. Đứng đầu mỗi trận doanh đều có đế vị cường giả của nhân tộc hoặc tương đương đế vị cường giả. Tại trận doanh Phật giáo được chia thành hai phe phái, Mật Tông cùng Thiếu Lâm. Phe Mật Tông liền do Tôn Sư dẫn đầu, trận doanh Thiếu Lâm liền do Tảo Địa Thần Tăng dẫn đầu. Trận doanh đạo giáo thì do hai vợ chồng Vương Trùng Dương Lâm Triều Anh cộng đồng tiếp quản. Về phần trận doanh nhân sĩ giang hồ, thuộc hạ thực sự không quá rõ ràng nhưng người đứng đầu trận doanh này tuyệt đối rất mạnh. Chỉ Tôn Sư nói không thắng nổi hắn, Vô Song hai mắt tỏa sáng. Thông tin này quả thật hắn chưa hề biết, dĩ nhiên có bốn trận doanh lại còn tương đương với bốn đế vị cao thủ. Vợ chồng Vương Trùng Dương Lâm Triều Anh hắn biết, Tảo Địa Thần Tăng hắn cũng biết, vậy còn thần bí nhân trong trận doanh, giang hồ cùng Tôn Sư của Cưu Ma Chí là ai? Cưu Ma Chí, Tôn Sư của ngươi là ai? Cưu Ma Chí lần này liền nghi hoặc không thôi nhìn Vô Song. Dĩ nhiên Vô Song không biết Tôn Sư của mình, đế vị cao thủ trong thiên hạ tuyệt đối không nhiều, Trung Nguyên chỉ có Tảo Địa Thần Tăng. Vực ngoại chỉ có Tôn Sư, vậy mà Vô Song không biết Tôn Sư. Tôn Sư của thuộc hạ là Long Tượng Cổ Phật, Tôn Sư chính là người sáng tạo ra Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Thích Già Trịch Tượng Công. Người sáng tạo ra Long Tượng Bàn Nhược Công, hóa ra gọi là Long Tượng Cổ Phật, như đã nói, Thích Già Trịch Tượng Công là gì thì Vô Song không quá rõ nhưng Long Tượng Bàn Nhược Công thì thực sự rất kinh khủng. Kim Luân mới luyện đến tầng thứ 10 đã mạnh như vậy. Không biết tầng thứ 13 còn mạnh thế nào? Lực lượng cơ thể của vị Long Tượng Cổ Phật này còn đến mức nào? Lại nói tiếp người mà Long Tượng Cổ Phật cũng cảm thấy thắng không nổi. Người đứng đầu trận doanh, giang hồ, là thần thánh phương nào? Nhất định phải gặp mấy vị danh nhân đó một lần. Thầm nhủ một câu, Vô Song lại nhìn Niệm Từ. Nàng hiện nay không thay đổi gì nhưng Vô Song cũng tinh tế mà cảm nhận được. Bắt đầu có một tia ma khí rất mỏng tiến vào cơ thể nàng. Dùng một ngón tay chạm vào môi nàng, Vô Song nhẹ nhàng hút ra một tia ma khí này. Hắn quả thực có thể hút được ma khí ra thậm chí lượng ma khí trong người cũng tăng lên một tia. Vô Song ánh mắt sáng lên, hắn thậm chí nhìn ra cách làm mình điên cuồng mạnh lên. Chỉ cần hắn tăng lực lượng của mình lên, đạt đến ngũ long hắn liền có tư cách đứng trước mặt thiên đạo. Nếu hắn đạt đến lục long, hắn dám đè thiên đạo ra đánh. Lục long tương đương với A Thanh đỉnh cao. A Thanh đỉnh cao có lẽ yếu hơn thiên đạo một bậc nhưng mà hiện tại thiên đạo còn đang hấp hối. Đừng nói là lục long chỉ sợ ngũ long vừa ra, nó đã cảm thấy bất lực, dùng tay ôm Niệm Từ. Để nàng ngồi vào lòng mình, nhìn về Cưu Ma Chí, Vô Song vẫn tương đối hài lòng. Ta ngủ một chút, ngươi liền ngồi đây cảnh giới đi. Nói xoanh mặc kệ Cưu Ma Chí, Vô Song cả người nhún một cái, nhảy lên thân cây sau đó chọn lấy một cành cây lớn nhất. Hắn cứ như vậy ôm Niệm Từ trải qua đêm đầu tiên ở Ma Sơn. Cách chương.